Vạn đạo Long Hoàng, chương 4305, 11 vạn hồng hoang đan. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở mấy cái thiên nhân tộc tráng hán cãi thời điểm, Lục Minh đã sớm na di ra mấy bên ngoài 10 vạn dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến nơi này, Lục Minh không có tiếp tục na di, mà là cải thành phi hành, đồng thời hắn lại liền nôn mấy ngụm máu tươi. Lần này, hắn thương thế thật rất nặng, là tu luyện đến nay, nặng nhất mấy lần một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra ta còn chưa đủ chú ý cẩn thận, khoảng thời gian này ta chiến lực không ngừng tăng vọt, để cho ta có chút quá mức tự tin, thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có không ít người vượt qua ta, lại càng không cần phải nói một lần này còn có Tráng Nhiên tiến vào. Lục Minh âm thầm khuyên bảo bản thân, tổng kết kinh nghiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tu vi, dù sao chỉ có thần đế tam trọng, ở nơi này hai tầng thế giới, mạnh hơn hắn, nhiều lắm, về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút. Đồng dạng, thủ đoạn cũng phải càng tàn nhẫn hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tỉ như cái kia ma tộc thanh niên, nói cho hắn giả bá đặc đan lô vị trí về sau, lúc ấy liền nên xuất thủ diệt trừ đối phương, nói như vậy, sẽ không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Dạng này, mới là an toàn nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh một bên phi hành, một bên vận chuyển cấm kỵ chi lực. Còn dư lại tế bào, không ngừng có cấm kỵ chi lực tuôn ra chữa trị Lục Minh thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nửa đoạn dưới thân thể, đang nhanh chóng mọc ra, hơn nữa nhanh chóng khôi phục. Mà ở Lục Minh phi hành quá trình, mấy cái kia thiên nhân tộc tráng hán, đã đem tin tức truyền đi, đem Mục Vân nhận trọng thương, liền tại phụ cận vùng này truyền ra, hiệu triệu tất cả mọi người tới giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, rất nhiều người thậm chí từ bỏ tìm kiếm đan lô, từ bỏ luyện chế hồng hoang đan, đến vây giết Lục Minh. So với thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ vị trí, đan lô hoặc là hồng hoang đan cái gì kém xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khu vực này người, đều đang tìm kiếm Lục Minh, có chút tinh thông trận pháp, ở các nơi bày ra giám sát trận pháp, bắt Lục Minh tung tích. Lục Minh lại phi hành một đoạn lộ trình về sau, hắn nửa đoạn dưới thân thể triệt để dài đi ra, khôi phục nguyên dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khí tức cũng bình ổn xuống. Hiện ở trên tay của ta đan lô, đạt đến 30 tôn, cô đọng hồng hoang đan tốc độ gia tăng thật lớn, hiện tại muốn tìm một cái hồng hoang khí nồng nặc địa phương luyện chế hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh suy nghĩ, sau đó linh thức phát tán ra, bắt đầu tìm kiếm. Lại một lát sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bá bá bá, phía trước bỗng nhiên có từng đạo hồng quang, hướng về Lục Minh bên này cấp tốc vọt tới, Lục Minh rất xa liền phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên cung người bên kia, Lục Minh ánh mắt khẽ động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thái Thượng Tiên Thành, trừ bỏ diệt thiên quân bên ngoài, mặt khác đều xem như thiên cung người bên kia. Mục Vân ở bên kia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết không nên để cho hắn chạy, gocchuyenaudio.com. Những người kia hiển nhiên là hướng về phía Lục Minh đến, nguyên một đám phát ra lạnh lùng sát cơ ánh mắt bên trong, còn có tham lam chi quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người này quả nhiên hướng ta đến, bọn họ làm sao biết ta ở chỗ này? Chẳng lẽ kẻ bên này, bị người bày ra giám sát trận pháp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm niệm cấp truyền, bằng tâm trí của hắn, rất nhanh liền nghĩ đến điểm bên trên. Những người này, rõ ràng là có mục đích tính, từ chỗ rất xa, liền hướng hắn vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, là biết rõ hắn ở chỗ này, mới phóng tới hắn. Cái kia chỉ có một loại khả năng, chính là kề bên này có giám sát trận pháp, những người này thấy được hắn, cho nên mới hướng về hắn vọt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cao nhất chỉ có thần đế ngũ trọng, cũng muốn giết ta, không biết tự lượng sức mình. Lục Minh tâm lý lúc đầu hỏa khí cũng rất nặng, giờ phút này giống như là đốt lên đồng dạng, ầm vang bộc phát, tràn đầy sát cơ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trực tiếp xông qua thân thể hóa thành một cây trường thương, đánh tới đối phương. Đối phương mạnh nhất chỉ có thần đế ngũ trọng, hơn nữa cũng không có giả bá đặc loại cấp bậc kia thiên kiêu, ở đâu là Lục Minh đối thủ, không đến bao lâu, mảnh này mặt đất lưu lại một mảnh thi thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây coi như là một loại chấn nhiếp. Sau đó, Lục Minh thi triển đại na di thuật rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Lục Minh toàn bộ hành trình sử dụng đại na di thuật không đang bay được. phi hành, sẽ bị giám sát trận pháp phát hiện, nhưng là sử dụng đại na di thuật liền sẽ không bị giám sát trận pháp phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, đằng sau Lục Minh không có đụng phải thiên cung người, hắn liên tục na di ra khoảng cách mấy triệu dặm, rốt cuộc tìm được một cái so sánh nơi thích hợp. Đây là một mảnh hồ nước phạm vi phi thường phổ biến, hơn nữa mảnh này hồ nước nơi này, hồng hoang khí rất là nồng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trực tiếp vọt vào giữa hồ, đi tới đáy hồ. Sau đó đem 30 tôn đan lô đều lấy ra, đưa vào cấm kỵ chi lực, khởi động đan lô, để đan lô bắt đầu cô đọng hồng hoang đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Lục Minh bản thân là xuất ra một chút chữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm kê lên. Những cái này chữ vật giới chỉ, đều là giả bá đặc những cái kia thủ hạ lưu lại, những người này trông coi đan lô, ở trong đó luyện chế hồng hoang đan, hẳn là sẽ có một ít hồng hoang đan A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao, bọn họ có thể không dám tự mình luyện hóa, muốn lên giao cho giả bá đặc. Quả nhiên, ở những người này chữ vật giới chỉ bên trong, phát hiện hơn một vạn viên hồng hoang đan, tăng thêm Lục Minh trước đó lấy được hơn một vạn viên, Lục Minh trên tay đã có hơn hai vạn viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là cướp đoạt đến nhanh a, Lục Minh tâm lý cảm thán một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, đây là muốn căn cứ vào bản thân có thực lực trên cơ sở, nếu là không thực lực cái kia không chỉ có không chiếm được hồng hoang đan, sẽ còn đem chính mình góp đi vào. Trước đem hai cái này hơn vạn viên hồng hoang đan luyện hóa tăng lên một lần tu vi trước. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, khoảng chừng hơn vạn viên hồng hoang đan bị Lục Minh hút vào trong miệng hóa thành cuồn cuộn năng lượng tràn vào đến toàn thân tế bào, sau đó chuyển hóa làm cấm kỵ chi lực. Lục Minh rõ ràng cảm giác được hắn tu vi đang nhanh chóng tăng lên, từ từ hướng về thần đế tứ trọng tới gần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh, một vạn viên hồng hoang đan liền bị luyện hóa, Lục Minh đem còn dư lại một vạn viên hồng hoang đan cũng hút vào trong miệng, tiếp tục luyện hóa. Làm hai vạn viên hồng hoang đan toàn bộ luyện hóa về sau, Lục Minh tu vi tiếp cận thần đế tam trọng hậu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vạn viên hồng hoang đan mới tiếp cận thần đế tam trọng hậu kỳ, xem ra muốn đột phá thần đế tứ trọng tối thiểu cần 12 vạn viên hồng hoang đan, xem ra phải có một đoạn thời gian chờ. Lục Minh suy nghĩ, sau đó bắt đầu lĩnh hội phổ thông bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa ngày sau, 30 tôn đan lô bắt đầu xuất đan. Ông, ông, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 30 tôn đan lô cùng một chỗ chấn động từ lối đi ra, bay ra lượng lớn đan dược bị Lục Minh vồ giữa không trung toàn bộ dẫn dắt tới. 575 viên, nơi này hồng hoang khí mức độ đậm đặc cùng ta đi lên lần chỗ luyện đan không sai biệt lắm, đường kính 1 mét đan lô, một lò 12 cái hồng hoang đan, đường kính 3 mét đan lô, một lò là đường kính 1 mét gấp 10, một lò khoảng chừng 120 cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nói nhỏ, đối với cái này, hắn vẫn có chút hài lòng. Theo tốc độ này, một ngày có thể cô đọng 1.152 viên hồng hoang đan, 100 ngày, chính là 11 vạn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hồng hoang đan thu hồi đến, cũng không có luyện hóa tính toán đợi tích lũy đến 10 vạn viên thời điểm, cùng một chỗ luyện hóa, nhất cử xông vào thần đế tứ trọng. Hắn tiếp tục tham ngộ phổ thông bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi loại phổ thông bí thuật hóa thành bí thuật phù văn, dung nhập Lục Minh tế bào, để cấm kỵ chi lực chậm rãi phát sinh biến hóa, chậm rãi tăng lên. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt 100 ngày liền đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trên tay, đã có 11 vạn cái tả hữu hồng hoang đan. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.